Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, lại đến đổ thạch một con đường. Mấy ngày nay, Thiên La Thành bên ngoài không ngừng bồi hồi một chút cường giả. Phổ thông tiên nhân, chân tiên cùng thiên tiên đều có không ít. Loại tình huống này, bình thời là sẽ không xuất hiện, nhưng đột nhiên liền xuất hiện. Rất rõ ràng, bọn họ châm đối là Diệp Dương. Bọn họ mục tiêu đều là Diệp Dương. Dù sao, Diệp Dương chiếm được Phệ Hồn Châu chuyện này sớm liền đã ở Thiên La Thành truyền ra. Đây chính là Phệ Hồn Châu, ngang dọc thái cổ vô thượng thần vật. Mặc dù đây chỉ là một cái hàng nhái, nhưng uy năng đồng dạng kinh khủng. Dù cho là tiên đế cũng vì đó đỏ mắt, huống chi là phổ thông tiên nhân. Bất quá, mặc dù không ít người lại đánh Diệp Dương chủ ý, nhưng cũng lại không ai dám xông vào Thiên La Tửu Lâu động thủ. Dù sao, nếu là dám ở chỗ này động thủ, kia chính là trực tiếp cùng Thiên La giáo là địch. Thiên La giáo chính là mảnh này Thiên La thành chủ nhân. Thiên La vực trưởng khống giả, thực lực vô cùng cường hoành. Tại Thiên La vực phạm vi bên trong liền là bá chủ cấp bậc tồn tại. Không có người hoặc là thế lực dám cùng bọn họ đối đầu. Mặc dù, gần nhất Thiên La giáo bá chủ địa vị nhận lấy khiêu chiến, nhưng chỉ là khiêu chiến mà thôi. Người bịt mặt mặc dù mạnh, nhưng còn không cách nào trấn áp Thiên La giáo. Cho nên, Thiên La vực chi chủ vẫn là Thiên La giáo. Hiện tại, Diệp Dương tạm thời còn không có phát hiện La Thiên Thượng Tiên. Nhưng La Thiên Thượng Tiên xuất thủ là sớm muộn sự tình. Chủ yếu vẫn là vấn đề thời gian. Đừng nói La Thiên Thượng Tiên, cho dù là cao hơn cảnh giới tiên nhân đều sẽ ra tay. Diệp Dương tự nhiên biết rõ vấn đề này. Hiện tại rời đi Thiên La Thành là tốt nhất lựa chọn. Nhưng hắn cũng không có rời đi. Muốn rời đi, cũng phải đợi đến đấu giá hội sau đó. Đấu giá hội, có lẽ sẽ có không tưởng được bảo vật. Dù sao mấy ngày nay tại Thiên La Tửu Lâu bên trong hắn là tạm thời an toàn. Tại, Thượng Quan Thính Nhiên rời đi sau đó, lại có người đến đây gõ cửa. Diệp Dương nhíu mày, vung tay lên, đem một cái cấm chế bố trí ở tại cửa phòng đằng sau. Sau đó, hắn liền không có nghe được gõ cửa tiếng. Đây là một cái cách âm cấm chế, có thể ngăn cách tất cả thanh âm. Gian phòng bên ngoài, một nhóm mấy người đang không ngừng vỗ môn. Nhưng gian phòng bên trong lại là không có bất kỳ đáp lại nào. Một hồi sau, một gã sai vặt liền đi tới. Chư vị, còn mời không muốn quấy nhiễu khách nhân chúng ta. Nếu không, chúng ta có quyền lợi mời các ngươi rời đi. Đám người này bên trong có mấy cái chân tiên, mà thấy nhỏ tên chỉ là một cái phổ thông tiên nhân mà thôi. Nhưng cho dù như thế, gã sai vặt cũng là không kiêu ngạo không tự ti nói xong. Mày may không sợ, chúng ta thế nhưng là thiên tự phòng khách nhân. Người mắt bị mù, dám mời chúng ta ra ngoài. Một cái chân tiên đằng đằng sát khí nói ra, gã sai vặt không hề sợ hãi. Cho dù là chúng ta Thiên La Tửu Lâu khách nhân, cũng không có khả năng quấy nhiễu đến những người khác, nếu không trực tiếp xua đuổi ra ngoài. Đây là chúng ta Thiên La Tửu Lâu quy củ. Cái kia chân tiên giận tím mặt, tiến lên trước một bước, liền muốn xuất thủ, nhưng nghĩ, nhưng cũng không dám động thủ. Tại Thiên La Tửu Lâu bên trong đối Thiên La Tửu Lâu người động thủ, đây tuyệt đối là tự tìm cái chết hành vi. Trong truyền thuyết, Thiên La Tửu Lâu thế nhưng là có đỉnh phong thiên tiên tọa trấn. Đây chính là vô tuyến tiếp cận La Thiên Thượng Tiên vô thượng tồn tại. Trước đó liền đã từng có phát sinh qua chuyện này tình. Có người ở Thiên La Tửu Lâu bên trong bão nổi, bị thương nặng Thiên La Tửu Lâu người, chọc giận cái kia đỉnh phong thiên tiên, cuối cùng bị cái kia đỉnh phong thiên tiên một cước giết chết. Nếu như cái này chân tiên thật xuất thủ mà nói, tuyệt đối sẽ bị Thiên La Tửu Lâu cường giả trấn sát. Cho dù không chết cũng lột ra. Chúng ta trước trở về. Một cái khác chân tiên nhàn nhạt nói một câu. Rời đi nơi này. Chỉ là, tại rời đi thời điểm, hắn lại là hung dữ chừng mắt một cái Diệp Dương vị trí cửa phòng. Bọn họ tiêu phí giá thật lớn vào ở Thiên Tự Phong. Mục tiêu liền là muốn ở chỗ này tiếp xúc Diệp Dương. Nhưng Diệp Dương căn bản liền không có để ý tới bọn hắn. Cái này khiến bọn họ sinh lòng oán hận. Đối Diệp Dương tràn đầy sát ý. Tại đám này người rời đi sau đó. Lại có người dùng loại phương thức này đến đây gõ cửa. Muốn cùng Diệp Dương câu thông Phệ Hồn Châu công việc. Nhưng Diệp Dương căn bản không có bất kỳ đáp lại nào. Thiên La Thành, Đông Thành, một cái hẻm nhỏ vắng vẻ bên trong. Hư không một trận vặn vẹo. Tiếp lấy một đạo thân hình liền lăng không xuất hiện ở trong hẻm nhỏ. Tam Bảo Bảo, Tiền Địa Phương không sai. Người này xuất hiện sau đó. Nhìn thấy chung quanh một mảnh yên tĩnh. Lúc này liền cười một cái. Hắn, tự nhiên chính là Diệp Dương. Hắn nói tới Tam Bảo Bảo liền là thời không trùng. Nguyên lai, hắn tại Thiên Tự Phòng bên trong thông qua được thời không trùng thôn phệ thời không lưu lại lỗ sâu. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nơi này. Ân, hiện tại ta ở Thiên La Thành sợ là cũng đã mọi người đều biết. Diệp Dương trong lòng hơi hơi khẽ động. Tiếp lấy hắn thân thể khẽ run lên. Đồng thời, hắn khuôn mặt cùng thân thể bắt đầu biến hóa. Biến ảo dung mạo. Tại biến đổi dung mạo sau đó, Diệp Dương liền cẩn thận đại lượng một cái bản thân. Từ cái góc độ này nhìn, Thông Thiên vẫn là rất đẹp trai nha. Nếu như Thông Thiên ở chỗ này mà nói, nhất định sẽ một ngụm lão huyết phun đi ra. Bởi vì Diệp Dương thế mà biến thành hắn bộ dáng. Biến ảo trở thành Thông Thiên bộ dáng sau đó, Diệp Dương liền nhìn về phía một mực ngồi ở trên vai hắn Lôi Linh. Lôi Linh, ngươi hiện tại cũng là mọi người đều biết. Chỉ cần ngươi tại bả vai ta bên trên. Bất luận ta biến ảo thành bộ dáng gì. Kẻ khác đều sẽ một cái nhận ra ta tới. Ngươi có thể hay không biến thành cái khác bộ dáng. Không có vấn đề. Lôi Linh cười cười. Lập tức thân hình nhoáng một cái. Liền hóa thành một đạo lôi điện. Tiếp lấy liền chui vào đến Diệp Dương tay phải mờ u bàn tay phía trên. Lôi điện biến mất. Diệp Dương mờ u bàn tay liền xuất hiện một cái lôi điện ký hiệu. Cùng phổ thông lôi điện ký hiệu cũng không có cái gì khác nhau. Nhưng cẩn thận nhìn sang. Cái này lôi điện ký hiệu lại là rất sống động. Giống như một cái sinh linh một dạng. Đây vốn chính là một cái sinh linh. Vốn chính là lôi linh biến ảo mà thành mà thôi. Mục đích, đổ thạch một con đường. Diệp Dương đánh giá một cái. Phát hiện trên người lại không sơ hở sau đó. Liền chậm rãi hướng về đổ thạch một con đường đi tới. Diệp Dương lần thứ nhất đổ thạch liền thu được Phệ Hồn Châu. Chẳng lẽ cái khác trong viên đá không có một dạng bảo vật? Nếu như là người bình thường, không cách nào nhìn thấu tảng đá mà nói. Diệp Dương có lẽ còn sẽ không nhớ thương những tảng đá này. Loại kia đơn thuần dựa vào vận khí đánh bạc phương pháp là không thích hợp hắn. Nhưng hắn có thần nhãn, có thể xem thấu tảng đá bên trong phải chăng có bảo vật. Có đáng giá hay không xuất thủ. Cho nên, hắn quyết định vẫn là muốn đi đổ thạch một con đường nhìn xem phải chăng có bảo vật. Không bao lâu sau đó, hắn liền đi tới đổ thạch một con đường. Lần này, hắn từ đầu đường đổ thạch phường bắt đầu từng gian đi vào. Không phân lớn nhỏ toàn bộ đều đi một lượt. Đến mỗi một gian đổ thạch phường, Diệp Dương liền giả bộ lấy chọn lựa tảng đá. Trên thực tế hắn sớm liền đã âm thầm sử dụng thần nhãn. Vừa xem hiểu ngay, Diệp Dương cũng không có điên cuồng mua sắm. Bởi vì trên tay hắn tiên thạch không nhiều. Hắn chỉ là mua sắm một chút chênh lệch giá so sánh lớn. Dùng giá thấp nhất tiền, mua được giá trị cao nhất bảo vật. Từng gian đi xuống, Diệp Dương đơn giản liền là tiêu tiền như nước. Mua không ít hòn đá. Mà hắn hoa ra ngoài cũng đã vượt qua 1.000 vạn hạ phẩm tiên thạch. Diệp Dương vẫn luôn làm 10 phần cẩn thận. Tận lực không được gây cho người chú ý. Nhưng hắn vẫn là bị người theo dõi. Bởi vì hắn chuyên môn mua sắm một cái yết giá tương đối thấp tảng đá. Hơn nữa cho tới bây giờ không được hiện trường cắt đá. Hắn mua những tảng đá này sau đó. Liền đem những tảng đá này thu vào tử phủ bên trong. Sau đó nghênh ngang rời đi, tiến vào nhà tiếp theo. Liên tục nhiều lần sau đó, Diệp Dương vẫn là bị người hữu tâm theo dõi. Diệp Dương tự nhiên cũng cảm thấy Bất quá hắn cũng không có khẩn trương cái gì. Vẫn như cũ phối hợp lựa chọn tảng đá. Trên người tiên thạch vẫn là quá ít. Không đủ dùng a. Còn lại mấy chục vạn tiên thạch. Chỉ đủ đi dạo nhà tiếp theo đổ thạch phường. Diệp Dương từ một nhà đổ thạch phường đi ra. Lập tức liền tiến vào cửa đối diện một gian cỡ nhỏ đổ thạch phường. Đổ thạch phường bên trong cũng không có nhiều người. Top 5, top 3. Ước chừng 10 đến 20 người tới tại chọn tảng đá. Nhìn thấy Diệp Dương tiến đến. Cũng không người chào hỏi. Diệp Dương tự nhiên cũng không để ý. Lúc này hắn liền giả vờ giả vịt bắt đầu chọn lựa tảng đá. Trên thực tế, hắn lại là sử dụng thần nhãn. Lại nhìn lấy những tảng đá này. Tuyệt đại bộ phận tảng đá đều không có bảo vật. Mặc dù có bảo vật, giá trị cũng không lớn. Mua thậm chí còn không đủ hồi vốn. Diệp Dương đại khái đi một vòng. Lắc đầu, chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay lúc này, ánh mắt hắn liền tại một cái góc bên trong thạch đầu dừng một cái. Ở thời khắc này, hắn trái tim đột nhiên bỗng nhiên nhảy động một cái. Tại thần nhãn phía dưới, Diệp Dương rõ ràng nhìn thấy hòn đá kia bên trong có một trang lóe ra kim quang cổ thư giấy. Cổ thư giấy kim quang chói mắt. Mặc dù Diệp Dương vận chuyển thần nhãn, cũng bị diệu ở con mắt. Căn bản không cách nào thấy rõ bên trong bất luận cái gì đồ vật. Diệp Dương tự nhiên không cách nào biết rõ cái này cổ thư giấy bên trong đến cùng có cái gì nội dung. Nhưng Diệp Dương lại là có thể cảm giác được. Một trang này cổ thư giấy cùng hắn có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Có lẽ, bên trong ghi lại một môn nghịch thiên thần thông. Lại hoặc là một thiên cường đại công pháp. Thậm chí là nguyên thủy bất diệt quyết trong đó một trang. Hẳn không phải là nguyên thủy bất diệt quyết trang sách. Diệp Dương rất nhanh liền hủy bỏ khả năng này. Nhưng cho dù như thế, cái kia trang sách cũng chân quý dị thường. Diệp Dương có thể cảm giác được. Nếu như hắn thôn phệ cái kia trang sách mà nói, nguyên thủy bất diệt quyết hẳn là sẽ khôi phục không ít. Hắn cũng có thể tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới. Bất luận như thế nào, hắn đều muốn đem tảng đá kia bỏ vào trong túi. Chỉ là, cái này một khối đá bên trên căn bản liền không có yết giá. Mà cứ như vậy ném ở trên đường, bị người coi là đá đặt chân. Đơn giản liền là Minh Châu bị long đong. Diệp Dương không khỏi hơi lúng túng một chút. Nếu như cái này tảng đá công khai ghi giá, hắn còn có thể bất động thanh sắc mua xuống đến. Nhưng hiện tại, hắn làm sao lấy được tảng đá kia? Nếu như hắn cố ý đưa ra muốn mua tảng đá kia mà nói, chẳng phải là nói cho người khác tảng đá kia không tầm thường sao? Diệp Dương ánh mắt chỉ là đang hòn đá kia bên trên dừng lại trong phút chốc thời điểm. Lập tức liền ở phụ cận thạch đầu qua lại quét mắt một cái. Tiếp lấy hắn liền đổi lấy một gã sai vặt. Cho ta tính toán những tảng đá này tổng cộng bao nhiêu tiên thạch. Ta muốn lấy hết. Diệp Dương chỉ khối kia đá đặt chân phụ cận mấy khối tảng đá. Nhàn nhạt nói ra. Chậm đã. Những tảng đá này ta muốn lấy hết. Tại tổng giá trị phía trên lại thêm 10 vạn khối hạ phẩm tiên thạch. Diệp Dương tiếng nói còn không có rơi xuống, một cái phách lối thanh âm liền từ đổ thạch phường chỗ cửa lớn truyền tới. Diệp Dương sắc mặt lúc này liền âm trầm xuống. Quay đầu nhìn sang, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-nối-csi-nối-vuong-huyện-lệnh-nhưng-không-dành-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.